Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, tranh đoạt Tịnh Linh, 3, chương 1060, tranh đoạt Tịnh Linh, 3, Cơ Thiên Lưu là Tần Vương đệ đệ, hắn đối Tần Vương nói gì nghe nấy, liền tính thích ta, hắn cũng sẽ không thể vì ta mà nước bùn của hắn huynh trưởng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là bảo hộ ta, mà ta hiện tại không cần thiết bảo hộ kia, Ngụy Nhi còn tưởng mở miệng nói chuyện. Lại vào lúc này thấy Cơ Thiên Lưu chậm rãi hướng bên này. Hắn tựa hồ nghe đến vừa rồi Như Ý nói, bởi vậy trên mặt trắng bệch, đến gần vài bước, liền không có tiếp tục đi về phía trước, Như Ý ánh mắt cũng lạc ở trên người hắn. Nỉ non trên mặt ngay cả nửa tươi cười đều không có cách nào bài trừ đến. Ta Cơ Thiên Lưu ở trước mặt nàng ngập ngừng, cúi đầu, Vương huynh làm cho ta tùy quân tấn công Triệu Quốc. Như Ý nghe vậy, môi rung động, cuối cùng không có gì cả nói ra miệng, ta đều không phải lãnh binh tác chiến tài. Vương huynh muốn rèn luyện ta, cho nên ta chẳng phải chủ tướng, nhưng là Cơ Thiên Lưu dừng một chút. Nhưng là có lẽ ở trên chiến trường, ta có thể gặp cái kia, kêu Thạch Việt Nhân, Như Ý mở to hai mắt, hắn đã biết, hắn nhất luôn luôn đều biết, bản thân lòng có tương ứng sao? Nhìn đến hắn giật mình biểu cảm, Cơ Thiên Lưu chua xót nói, kỳ thực ta nhất luôn luôn đều biết, ngươi, ngươi không thích ta, lần đó ngươi hôn mê, luôn luôn hô tên Thạch Việt thực xin lỗi. Cô phụ của ngươi một phen tình ý, Như Ý khàn khàn nói. Không cần nói xin lỗi. Đây là ta nhất xương tình nguyện. Ta cũng chưa bao giờ xa cầu ngươi có thể thích ta. Chính là ta, ta cũng muốn biết Thạch Việt kết quả là dạng người gì. Nghe nói hắn là Triệu Quốc đại tướng quân. Chiến công hiển hách, nhất định là phi thường lợi hại nhân. Nếu ngươi ở trên chiến trường gặp hắn, không muốn cùng hắn chính diện giao phong, Như Ý nói xong sau. Khinh khinh cắn môi, nàng đang nói cái gì? Nàng làm sao có thể đồng tình Tần quốc nhân đâu? Đối địch quốc nhân đồng tình, rất có khả năng, ngày mai Cố quốc sẽ bị san bằng. Nếu ta gặp được hắn, ngươi có cái gì nói? Muốn cho ta gây cho của hắn sao? Cơ Thiên Lưu hỏi, Như Ý ngẩn ra, muốn mang cấp lời nói của hắn. Thiên ngôn vạn ngữ đều nói không xong a, nhưng là, cuối cùng nàng cũng cái gì đều không thể nói. Không có, nàng lắc đầu, trong lòng là thật thiết cảm tạ hắn. Cơ Thiên Lưu si ngốc xem nàng, nếu ta vừa đi liền không về được, ngươi có phải hay không luôn luôn nhớ được ta? Đầu ngốc, ngươi là Tần quốc vương tử, tất cả mọi người hội bảo hộ ngươi, làm sao ngươi hội cũng chưa về đâu? Ta là nói. Nếu Cơ Thiên Lưu nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn từ nàng trong ánh mắt nhìn đến điểm nhi cái gì không tha chi ý. Nếu nàng toát ra một chút đối của hắn không tha loại tình cảm, kia hắn nhất định sẽ cãi lại vương huynh mệnh lệnh, không đi Triệu quốc, Như Ý nhàn nhạt cười, khóc sưng đỏ hai mắt lúc này cũng thoạt nhìn hơi chút thoải mái một ít. Người nhất định sẽ trở về, Cơ Thiên Lưu thất vọng gật gật đầu. Cuối cùng nói, ta đây bước đi, trên đường cẩn thận, Như Ý xem hắn. Nghĩ đến hắn đối bản thân đủ loại hảo, ở toàn bộ Tần quốc, chỉ có hắn là thật tâm thực lòng thôi. Ta sau khi đi, ngươi cũng muốn mọi chuyện cẩn thận, Cơ Thiên Lưu nói. Như Ý gật gật đầu, trong mắt có một chút ảm đạm sắc, kỳ thực, cái gì cẩn thận, không cẩn thận, nàng căn bản không quan tâm, Cơ Thiên Lưu chậm rãi rời đi. Như Ý thế này mới xoay người xem Ngụy Nhi nói, chúng ta đi tìm Tần Vương đi, công chúa, vì sao phải tìm Tần Vương? Ngụy Nhi không hiểu, có lẽ ta có thể làm hắn thay đổi chủ ý, không cần tấn công Triệu quốc, Như Ý nói xong, trong lòng rõ ràng này hy vọng không lớn, khả tổng yếu thử một lần. Hết chương.